Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, tử cục. Lục Ly bọn người bị giam tại một cái tòa thành dưới nền đất. Nơi này là thần khải thành bên trong phòng hộ khẩn mật nhất ngục giam. 81 bên trong văn, 81ZW, C0M bên trong toàn bộ là dùng hàn thiết rèn đúc. Coi như quân hầu cảnh đỉnh phong đều không thể đánh xuyên. Mà lại mỗi cái ngục giam bên ngoài đều có quân hầu cảnh ngày đêm trấn thủ. Còn có một cái nhân hoàng trưởng lão tọa trấn, ai cũng trốn không thoát. Lục Ly bọn người bị mang vào, trên thân đều bị tù ma liên trói buộc. Cái kia ngoại đường nhân hoàng cảnh trưởng lão vừa tiến đến sau liền nói đến. Tách ra giam lại, một người một gian. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đều là quân hầu cảnh, bốn người tụ cùng một chỗ dễ dàng xảy ra chuyện. Lục Ly lại trừng mắt nói, tách ra có thể, bất quá ta phải cùng cô ta nhốt tại một gian. Ở chỗ này không có ngươi nói chuyện phân. Ngoại đường trưởng lão cười lạnh liên tục, có thể nhốt tại người nơi này. Cuối cùng kết cục chỉ có ba cái, hoặc là bị lưu vong thiên ma đảo. Hoặc là bị trực tiếp phán định tội chết, hoặc là tại cái này liên quan cả cuộc đời trước. Lục Ly sắc mặt rất bình tĩnh, híp mắt nhìn qua cái này ngoại đường trưởng lão nói. Ngươi tên là gì? Ngươi cứ như vậy xác định ra gia của ta sẽ không ra đến, nếu mà đi ra. Ngươi không sợ cả nhà bị giết làm người hay là lưu một tuyến tốt? Không nên đem con đường của mình cho triệt để phá hỏng. Ngoại đường trưởng lão sắc mặt khẽ giật, mình nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn một cái, không hề nói gì, khua tay nói, vậy liền cho Ly thiếu gia một bộ mặt. Tách ra giam lại, Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết nhốt ở một cái phòng, bên trong công trình cũng không tệ, có một cái phòng, còn có một cái phòng tắm, bên trong còn có nhà xí, nơi này là giam giữ trọng yếu tội phạm địa phương. Có thể tới đây đều là đại nhân vật, điều kiện cũng là còn có thể. Lục Phi Tuyết một mực khóc sướt mướt, tiến vào sau ngoại hạng đường trưởng lão sau khi đi. Nàng lập tức nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, sự tình lần này đều là cô sai. Đợi lát nữa ta hội, sẽ khẩn cầu các trưởng lão, một mình ta đỉnh tội. Ngươi về sau không muốn xúc động như vậy. Phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lục Ly bắt lấy Lục Phi Tuyết tay, mang theo nàng đi bên giường ngồi xuống, mỉm cười nói, cô, việc này đi, kỳ thật không ở chỗ ngươi. Bọn hắn muốn đối phó người là ta, không phải ngươi liên lụy ta, mà là ta liên lụy ngươi. Sở dĩ ngươi đỡ hay không tội đều không có ý nghĩa. Không phải như vậy. Lục Phi Tuyết lắc đầu, trên mặt nàng đều là kinh hoàng cùng áy náy. Lục Ly vỗ vỗ bả vai của nàng nói, cô người cũng đừng quá lo lắng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, giống như thái thượng trưởng lão ra mặt, chúng ta cũng sẽ không có việc. Đúng rồi, Lục Ly dừng một chút, hỏi, cô, tại Lý gia đến cùng đã sinh cái gì sự tình, ngươi vì sao muốn giết người? Bởi vì người của Lý gia đều đáng chết. Nói đến đây cái Lục Phi Tuyết đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nói ra, ta trước kia không biết, gần nhất mới biết được Lý Lệ tiện nhân kia thế mà cùng Triệu Lộc làm ở cùng nhau. Triệu Lộc là ai? Lục Ly nghe được như lọt vào trong sương mù. Còn có thể là ai? Lục Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói ra, chính là ta trước kia cái kia người yêu. Cái kia cùng ta thề non hẹn biển, nói một đời tử không phản bội nam nhân của ta. Lục Phi Tuyết nói rất lớn một trận, tư duy rất nhảy vọt, thoáng cái nói nơi này, lại xuống nói chỗ nào, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì u oán ai oán, cảm giác có chút hồ ngôn loạn ngữ. Lục Ly nghe một lát ngược lại là đã hiểu, Lục Phi Tuyết trước kia yêu một cái nam tử. Cái kia nam tử tên là Triệu Lộc, là một cái tiểu gia tộc công tử. Đằng sau Lục gia không đồng ý. Lục Chính Dương đem Lục Phi Tuyết đóng 3 năm, sau đó gả cho Khâu Văn Trạch. Đại hôn chi giả, Lục Phi Tuyết đào hôn, đi tìm Triệu Lộc, kết quả Triệu Lộc toàn bộ gia tộc đều biến mất. Lục Phi Tuyết coi là Triệu Lộc một nhà bị Lục gia đe dọa cao chạy xa bay, cũng liền triệt để hết hy vọng, gả cho Khâu Văn Trạch. Đoạn thời gian trước, Lục Phi Tuyết đột nhiên nhận được tin tức, có người tại Thần Khải Thành thấy được Triệu Lộc, đồng thời cùng một cái ngoại đường trưởng lão tôn nữ cùng một chỗ. Lục Ly kia mấy ngày vừa lúc đang trùng kích mệnh luân cảnh, sở dĩ cũng không biết chuyện này, Lục Phi Tuyết cũng không nói, chỉ là phái người đi bí mật điều tra việc này. Tại Lục Ly liền muốn xuất quan kia một ngày, Lục Phi Tuyết phái đi người bẩm báo Triệu Lộc cùng Lý Nguyên Tôn nữ Lý Lệ ngay tại thành nội một cái tửu lâu, có đôi có cặp công nhiên xuất hiện. Lục Phi Tuyết vẫn muốn hỏi thăm Triệu Lộc, lúc trước vì cái gì không rên một tiếng đi thế là tựu dưới một người Thần Khải Sơn đi tửu lâu tìm kiếm Triệu Lộc, nào biết nàng vừa mới đi tửu lâu, Triệu Lộc cùng Lý Lệ cũng đã rời đi, về tới Lý gia đại viện. Lục Phi Tuyết đuổi theo Lý gia đại viện hỏi thăm, cũng nhìn thấy Triệu Lộc, nhưng lại bị đủ kiểu nhục nhã mỉa mai. Thậm chí Triệu Lộc còn ôm Lý Lệ nói năm đó cùng Lục Phi Tuyết cùng một chỗ, chỉ là coi trọng Lục Phi Tuyết là Lục gia tộc vương nữ nhi, căn bản không có yêu nàng. Hiện tại Lục Phi Tuyết hoa tàn ít bướm, tàn hoa bại liễu, để Lục Phi Tuyết xéo đi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ, Lục Phi Tuyết bị Khâu Văn Trạch hành hạ nhiều năm như vậy, bản thân tinh thần cũng có chút không bình thường, kiềm chế nhiều năm lửa giận thoáng cái phát nổ, cùng Triệu Lộc sinh khóe miệng xung đột. Lý Lệ thì tại một bên xúi dục, nhục mạ Lục Phi Tuyết không biết liêm sỉ các loại. Chờ chút, Lục Phi Tuyết bị kích thích điên dại, động thủ đem Triệu Lộc cùng Lý Lệ chém giết, thậm chí còn đem cùng một chỗ nhục mạ hắn Lý Nguyên Tôn tử cũng giết. Những cái kia tham dự châm chọc khiêu khích thị nữ cùng hạ nhân nàng cũng chưa thả qua. Nàng lúc ấy nghĩ đến liền là đem sở hữu chê giễu nhục mạ nàng người đều giết, sau đó tự sát sự tình. Ai, Lục Ly nghe xong cố sự về sau, thở dài một tiếng, không hề nói gì, chỉ là đem Lục Phi Tuyết ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng cõng an ủi nàng. Tối nay sự tình rất rõ ràng, đây là một cái âm mưu, mà lại bố cục người rõ ràng là Lục gia người. Tham dự người có ngoại đường trưởng lão, còn có người của Lý gia, thậm chí Lý Nguyên đều có thể nhúng vào. Triệu Lộc mất tích nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện tại Thần Khải Thành, còn cùng Lý Lệ có đôi có cặp công nhiên xuất hiện tại Thần Khải Thành. Triệu Lộc là ai? Kia là Lục gia sỉ nhục a. Thần Khải Thành phong thành, người bình thường vào không được, chớ nói chi là đã từng cùng Lục gia tiểu thư từng có chuyện xấu, để Lục gia mặt mũi giảm lớn. Tiểu gia tộc công tử phong trưởng lão trừ phi là già nên hồ đồ rồi, nếu không làm sao lại phóng Triệu Lộc vào thành? Lý Lệ trừ phi là ngớ ngẩn, nếu không làm sao lại tìm một cái nam nhân như vậy? Mà lại Lý Lệ là thân phận gì dám nhục mạ Lục Phi Tuyết? Lục Phi Tuyết coi như thanh danh rất thúi, nhưng nàng là Lục Chính Dương nữ nhi a, còn có những thị nữ kia hạ nhân, thế mà cũng dám trào phúng Lục gia tiểu thư. Các nàng bị hóa điên sao? Kết hợp với phong trưởng lão cùng Lục gia trưởng lão bọn người khoan thai tới chậm một chút đều rất rõ ràng, đây chính là một cái âm mưu, mục đích không phải Lục Phi Tuyết mà là Lục Ly. Có thể điều động phong trưởng lão, Lý trưởng lão, có thể áp chế ngoại đường một đám trưởng lão không dám loạn động, có thể bố như thế lớn ngục. Thân phận của người này vô cùng sống động, không phải Lục Phong Hỏa Lục Liên Thiên, liền là Lục Chính Đàn. Lại liên tưởng đến Lục Chính Đàn khi trở về triệu kiến hắn, lại làm cho hắn đằng đằng đứng bên ngoài một cái buổi chiều. Trong khoảng thời gian này lại vừa vặn ra ngoài, Lục Ly nụ cười trên mặt càng lạnh hơn mấy phần. việc này coi như không phải Lục Chính Đàn bố trí cục diện. Khẳng định cũng là cảm kích, sự tình nghĩ thông suốt, Lục Ly lại có chút sầu muộn. Hắn nên như thế nào phá cục đối phương ra chiêu rất ác. Để hắn cùng Lục Phi Tuyết trong thành trước mặt mọi người giết người. Đem các nàng đẩy vào tử lộ. Việc này coi như bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều không thể cầu tình. Dù sao không trọng phạt hắn cùng Lục Phi Tuyết. Vô pháp bình dân giận. Vô pháp ập ngoại đường vô số võ giả trái tim. Thậm chí Lục Chính Đàn giống như nhanh chạy về trực tiếp định tội. Thái thượng trưởng lão đều không tốt nói chuyện. Dù sao Lục Chính Đàn hiện tại là Lục gia gia chủ. Là Lục gia chí cao vô thượng quân vương. Lục Ly càng nghĩ, hiện nay cục đã vô pháp mở ra. Tự xem là định tội chết vẫn là lưu vong thiên ma đảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.